Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1411 âm thánh cảnh giới tam trọng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bị bắt tới Thông Thiên Kiếm phái đệ tử trước mắt thiếu nhất là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn thiếu khuyết là lao ra hãn hải yêu quốc thực lực, thiếu là trở lại Thông Thiên Kiếm phái thực lực. Nếu như lúc này sở hữu Thông Thiên Kiếm phái đệ tử cũng có người dương thần cảnh giới tu vi, cái này cộng thêm Lâm Bạch tổng cộng 72 vị Thông Thiên Kiếm phái đệ tử hoàn toàn có thể trực tiếp liên thủ từ hãn hải yêu quốc cái này tường đồng vách sắt phía trên, xé rách ra một cái lỗ hổng, trở lại Thông Thiên Kiếm phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bọn họ hiện tại thiếu chính là thực lực. Làm người khác đau đầu nhất là tới đến hãn hải yêu quốc, bạch xà nhất tộc tự nhiên không có khả năng đem tài nguyên tu luyện cho Lâm Bạch đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có tài nguyên tu luyện, Thông Thiên Kiếm phái đệ tử muốn dựa vào chính mình pháp quyết hấp thu thiên địa linh lực đột phá cảnh giới, cái kia không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Mà Lâm Bạch thiết trí cái này một tòa dẫn linh trận, đem tạo hóa linh mạch cho dụ dỗ đi ra, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một phần trọng yếu tài nguyên tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào đêm, sở hữu đệ tử từ dẫn linh trận đi tới, nhảy vào trong dãy núi chém giết yêu thú. Ánh bình minh, các đệ tử nhao nhao trở lại dẫn linh trong trận bắt đầu tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chớp mắt liền qua, dạng này thời gian, Thông Thiên Kiếm phái cái này 72 vị đệ tử tại Tiên Động Sơn vượt qua một tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch xà nhất tộc, bạch xà chiến doanh nơi đóng quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong màn đêm, Bạch Chiến cùng mấy cái lính già ngồi chung một chỗ uống rượu mạnh trò chuyện nhân tộc vương triều bên trong chuyện cũ. Đáng tiếc a, chúng ta cũng không biết đời này có thể hay không trở lại nhân tộc vương triều đi. Cái nào cụt tay lính già khuôn mặt đắng chát thương cảm nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến nói rằng, cái kia có như vậy dễ dàng, chúng ta bây giờ vị trí địa phương mà nói hãn hải yêu quốc trung tâm chi địa, nơi đây là đế đô, muốn rời khỏi hãn hải yêu quốc ít nhất phải đi qua hơn một vạn cái yêu tộc lãnh địa. Mà cái này hơn một vạn cái yêu tộc trong lãnh địa coi như ngươi có địa đồ, hiểu được tách ra cường đại yêu tộc đi vòng, nhưng là có hơn một ngàn cái yêu tộc lãnh địa ngươi là cũng vô pháp tách ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Mà cái này hơn một ngàn cái vô pháp tách ra yêu tộc trong lãnh địa, người sở hữu dương thần cảnh giới cường giả yêu tộc thì có hơn 500 cái. Cho nên, lấy âm thánh cảnh giới tu vi, muốn từ bạch xà nhất tộc trở lại nhân tộc vương triều bên trong, gần như không thể, trừ phi là người sở hữu dương thần cảnh giới tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến hai mắt trầm xuống, ý vị thâm trường nói rằng. Dương thần A, bọn ta kiếp này cũng không biết có không có hy vọng trở thành dương thần cảnh giới cường giả. Cái kia cụt tay lính giả cười khổ nói. Gì, đúng, Bạch Chiến lão ca, Tiên Động Sơn bên kia còn không có truyền về động tĩnh sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến vừa nghe, nghi hoặc nói rằng, không có, không hề có một chút tin tức nào, bạch xà nhất tộc cũng không có an bài ta lần nữa phái người tới. Cụt tay lính già nói rằng. Thật đúng là thật không ngờ, những thứ này Thông Thiên Kiếm phái đệ tử thật là có chút bản lãnh, cư nhiên vượt qua một tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến uống vào một ngụm rượu mạnh, trừng mắt nói rằng. Nói đùa, người ta là bảy đại tông môn đi ra đệ tử coi như là một đống phá thiết, chỉ cần phủ lên bảy đại tông môn danh hào, cái kia đều giá trị ngàn vàng. Bất quá ngươi nhắc nhở ta, một tháng thời gian đến, ta cũng nên nơi nào tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người khác có thể chết thế nhưng ta hy vọng, hắn có thể còn sống sót. Chuyên cô tôi, nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói chúng ta những võ giả này bên trong, có ai có thể đột phá đến dương thần cảnh giới, lớn nhất hy vọng chính là hắn. Bạch Chiến hít sâu một hơi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cột tay lính già nói rằng, Bạch Chiến lão ca, ngươi nói là, Đông Phương Bạch. Bạch Chiến khẽ gật đầu, hắn chính là Thiên Bảo Lâu cùng Lĩnh Nam đại địa võ giả bổ nhiệm cấp độ yêu nghiệt thiên tài, lấy hắn tiềm lực đột phá dương thần cảnh giới chắc là ván đã đóng thuyền sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hy vọng hắn không có việc gì liền tốt, Bạch Chiến từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ngày thứ hai, Bạch Chiến cưỡi Linh Chu, đi đến Tiên Động Sơn. Đi tới Tiên Động Sơn bầu trời, Bạch Chiến cúi đầu vừa nhìn thấy phía dưới cương nhiên một cái võ giả cũng không có, nhất thời sinh lòng nghi hoặc. Lẽ nào nơi đây võ giả đều bị giết sạch? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống, đứng ở trên bình đài. Nguyên lai là Bạch Chiến tiền bối. Cocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Tinh Xu từ trong lòng núi đi tới, cười hô. Là Tinh Xu A, người tu vi đột phá, âm thánh cảnh giới tứ trọng, Bạch Chiến kinh dị nhìn về phía Tinh Xu. Tinh Xu cười nói, đúng vậy, may mắn đột phá, không biết Bạch Chiến tiền bối lần này đến Tiên Động Sơn tới là có chuyện gì muốn phân phó sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến lắc đầu nói rằng, cũng không đại sự chỉ là ghé thăm ngươi một chút nhóm, đúng, hắn đệ tử đâu. Tinh Xu nói rằng, đêm qua một đêm đại chiến, rất nhiều đệ tử đều bị thương, cho nên ở bên trong chữa thương, Bạch Chiến tiền bối hơi sau ta đi gọi bọn hắn đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong Tinh Xu liền đi vào Tiên Động Sơn bên trong. Bạch Chiến nhìn lấy Tinh Xu bóng lưng, không khỏi đáy lòng thán phục, bảy đại tông môn đệ tử A quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù ở chỗ này tài nguyên cằn cỗi chi địa nhưng vẫn là đột phá cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu, Lâm Bạch đám người từ trong sơn phúc đi tới. Bạch Chiến nhìn thấy Lâm Bạch còn sống, cười nói. Nhìn chư vị cũng còn không sai, gì? Không phải có hơn 100 người sao? Vì sao lựa chọn cũng chỉ còn lại có các ngươi hơn 70 cái? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, còn chưa mở miệng là lúc Nhiếp Hùng liền nổi giận mắng. Mụ nội nó, cái kia Lục Khang mang người chạy, hắn còn tưởng rằng có thể đi ra ngoài đâu. Chạy, lúc nào chạy, Bạch Chiến nghi hoặc nhìn lấy Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu nói, đúng, Bạch Chiến tiền bối, tại chúng ta mới vừa đến Tiên Động Sơn thời điểm, ngươi mới vừa rời đi, Lục Khang sư huynh liền dẫn tiếp cận 30 vị đệ tử ly khai. Bạch Chiến hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Đông Phương Bạch ngươi làm sao không sớm một chút truyền tin trở về nói cho ta biết. Lẽ nào ta chưa từng nói với ngươi, nếu như các ngươi biết rõ bọn hắn chạy trốn lại không lên báo, một khi bị phát hiện là phải bị xử tử sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, Nhiếp Hùng, Trác Liên, Tinh Xu đám người sắc mặt đều là bình thản lấy. Bạch Chiến tại tiễn Lâm Bạch đám người đi tới Tiên Động Sơn trước đó, đã nói sau chuyện này, nếu như phát hiện kẻ chạy trốn không lên báo Bạch Xà nhất tộc liền lấy cùng tội luận xử, xử tử hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. T. Thế nhưng Lục Khang mặc dù ngu xuẩn, muốn chạy trốn, nhưng hắn dù sao vẫn là Thông Thiên kiếm phái đệ tử, ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người, Lâm Bạch cùng Nhiếp Hùng bọn người không có nghĩ qua muốn lên báo Bạch Xà nhất tộc. Lâm Bạch yên lặng không nói lấy, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến lắc đầu nói rằng, tính một chút nhớ lấy chuyện này không muốn cho bất kỳ kẻ nào nói, biết không? Lâm Bạch cười nói, đa tạ Bạch Chiến tiền bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến nói rằng, đi thôi, ta vào Khải Linh Thảo. Khi đang nói chuyện, Bạch Chiến cùng Lâm Bạch đám người tiến vào trong sơn phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến nhìn thấy cái này đầy đất Khải Linh Thảo, khẽ gật đầu. Nhưng Bạch Chiến nhưng không có phát hiện tại sơn phúc phía dưới Lâm Bạch thiết trí dẫn linh trận, tại Bạch Chiến đến Tiên Động Sơn là lúc Lâm Bạch liền dùng mật pháp đem dẫn linh trận cho ẩn nấp đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến vô pháp phát hiện, lại còn có nhiều như vậy Khải Linh Thảo. Bạch Chiến khó có thể tin nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, cái này có cái gì vấn đề sao? Bạch Chiến nói rằng, mấy năm trước trồng Khải Linh Thảo, tại sắp thành thục là lúc có ít nhất 1/5 đều sẽ bị yêu tộc cướp đi, mà các ngươi lần này trông coi, cư nhiên Khải Linh Thảo cũng không có bị người động tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khải Linh Thảo còn có 2 tháng liền thành thục, đến lúc đó Bạch Xà nhất tộc lại phái khiến cao thủ qua đây thu gặt, đến lúc đó các ngươi nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Lâm Bạch gật đầu nói. Minh Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Chiến tiếp tục nói, thế nhưng Đông Phương Bạch ta cũng phải nhắc nhở các ngươi một câu, cuối cùng 2 tháng, là nguy hiểm nhất 2 tháng, đến lúc đó không chỉ có rất nhiều cường giả yêu tộc sẽ đến cướp đoạt hơn nữa tới cao thủ cũng sẽ không thiếu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, Khải Linh Thảo gần thành thục, Lâm Bạch cũng đã nghĩ đến cái này hậu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi Khải Linh Thảo thành thục nhất định sẽ đưa tới đại lượng cường giả yêu tộc. Bạch Chiến lôi kéo Lâm Bạch đi tới một bên, nói rằng. Đông Phương Bạch tiếp tục như vậy 2 tháng là Tiên Động Sơn nguy hiểm nhất 2 tháng, lão phu khuyên nữa ngươi một câu, theo ta trở về lấy ngươi tiềm lực chỉ cần thêm chút kiên trì, nhất định có thể trở lại Thông Thiên kiếm phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, đa tạ Bạch Chiến tiền bối hảo ý, có thể ngươi cũng nhìn thấy ta đây không phải là sống cho thật tốt sao? Bạch Chiến hai mắt co rụt lại, nhìn về phía Lâm Bạch kinh hô. Ngươi âm thánh cảnh giới tam trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com, âm thánh cảnh giới tam trọng, cái này khiến Bạch Chiến kinh ngạc không thôi. Bạch Chiến nhớ lại đứng lên, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bạch là lúc hắn bất quá là một cái mới vào âm thánh cảnh giới võ giả, mà bây giờ rất ngắn hơn 1 tháng hắn cũng đã đột phá đến âm thánh cảnh giới tam trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.